Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 251 sụp đổ. Giang Nguyệt Bạch nhìn bị phá giới châu tiễn đi Phương Minh Giật, lại nhìn xem Lục Nam Chi đáy mắt sát ý, tổng cảm thấy hết thảy còn không có kết thúc. Lục Nam Chi, ngươi cái này độc phụ này thu ta Phương thị cùng ngươi không đội trời chung. Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín cuồng bảo phẫn nộ đối xem một cái, đồng thời bấm tay niệm thần chú, lấy bí pháp kích phát cự man huyết mạch, oanh, cát vàng bạo liệt, Lục Kỳ Tu cùng Lục Kỳ Viễn bị hung hăng đâm bay. Hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, trực giác hôm nay lúc sau, Lục thị chỉ sợ cũng phải bị Phương thị giận chó đánh mèo. Uyên ương cắt nãi tà đạo kim đan tu sĩ luyện chế, chuyên thương thân thể, thương sau không cách nào xoay chuyển tình thế. Một cổ cuồng liệt hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, chỉ thấy Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín hai huynh đệ cả người gân xanh bạo khởi, ngạnh cổ giãy giụa nhẫn nại, hai người thân thể bay nhanh bành trướng cất cao, nứt vỡ quần áo, trong chớp mắt biến thành hai cái thân cao một trượng, làn da như cổ đồng giống nhau cự man nhân, tàn mát ra cuồng bá thả tràn ngập cảm giác áp bách hơi thở. Có thể so với Giang Nguyệt Bạch phía trước gặp được tám cánh tay kim cương, làm người sinh ra khó có thể chống lại cảm giác vô lực. Hai người quanh thân trống rỗng xuất hiện rất nhiều khí xoáy tụ, mang theo cường đại sức đẩy, cương đỉnh bí cảnh bài xích. Hai người trong mắt lửa giận dâng lên, khủng bố khí thế làm Lục thị hai huynh đệ cũng không dám tới gần, chỉ có thể tạm thời lui về phía sau, đi giúp Khổng Huyền Chi bọn họ phá trận. Lục Nam Chi trường kiếm vung, nửa người che ở Giang Nguyệt Bạch trước người, hạ giọng nhanh chóng nói, nơi đây thực mau liền sẽ sụp đổ, một hồi ta làm ngươi đi, lập tức bóp nát phá giới châu rời đi, nếu bị nhốt ở chỗ này tánh mạng kham yêu. Nói xong, Lục Nam Chi quét mắt sắp băng toái băng trụ, chỉ hận nàng thực lực quá yếu, tốn thời gian quá dài, nếu không như thế nào đem Giang Nguyệt Bạch kéo vào trong đó. Lục Nam Chi, ta muốn sinh xé ngươi, vì Minh Giật báo thù. Phương Minh Tín chợt quát một tiếng, vung lên song chùy hung hăng tạp hướng Lục Nam Chi, đi. Lục Nam Chi trầm giọng quát, đang muốn xông lên đi liều mạng, lại bị Giang Nguyệt Bạch một phen xả trở về, tin ta. Đừng nhúc nhích, Lục Nam Chi giãy giụa do dự, mắt thấy Phương Minh Tín thế nếu ngàn quân búa tạ sắp nện xuống. Phương Minh Lễ cũng vung lên xuân thu đại đao, cả người khí thế bảo trướng. Giang Nguyệt Bạch lại ngạnh lôi kéo nàng không buông tay, nàng nhìn không tới bị thần ẩn giấu kín Giang Nguyệt Bạch, khóe miệng chính giơ lên một mạt nắm chắc thắng lợi tươi cười, trong lòng ngực đưa tin phù chấn động. Ngũ tuyệt thiên lôi trận thành, ầm ầm ầm, gió nổi mây phun, thiên địa chấn lôi, huyền minh chiến trường thượng vạn ma thê lương rít gào. Mọi người thần hồn rung mạnh, hoảng sợ ngẩng đầu, biển mây kích động, muôn vàn lôi đình lao nhanh oanh khiếu, phát ra ngũ sắc quang hoa, khí thế ngàn quân, hạo nhiên không dứt. Lạc, một tiếng khẽ quát phá tan phong tuyết, từ băng nguyên trung vang vọng, là Đường Vị Miên thanh âm. Giang Nguyệt Bạch phất tay cuốn lên dây đằng cùng cát vàng, nhanh chóng đem nàng cùng Lục Nam Chi tầng tầng bao vây. Ầm vang, vạn lôi từ phía chân trời cuồng tả mà xuống, thẳng đảo băng trụ phạm vi ba dặm nơi. Phương Minh Lễ, Phương Minh Tín, Lục Kỳ Tu, Lục Kỳ Viễn, Khổng Huyền Chi cùng với mặt khác sở hữu thế gia đệ tử, đối mặt lôi đình thiên uy hoảng sợ muôn dạng, nháy mắt bị bao phủ ở mênh mông sấm đánh bên trong. Tư Lạp, ngũ sắc lôi đình bắn khởi ngàn sóng vạn lãng, cuồn cuộn lôi chiều như vạn mã lao nhanh, mạnh mẽ tuyệt thế, điên cuồng nghiền nát quanh thân hết thảy, chỉ có kia căn mọc đầy gai nhọn băng trụ như cũ sừng sững không ngã. Thiên sơn yên tĩnh, lôi mang tiêu tán, cát vàng sái lạc, dây đằng thối lui. Lục Nam Chi như cũ đắm chìm ở vừa mới đối mặt đầy trời lôi đình chấn động bên trong, bừng tỉnh thất thần, sách tương đương thế nhưng có thể căng xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch thanh âm ở bên tai vang lên, Lục Nam Chi đột nhiên hoàn hồn, phát hiện Phương Minh Lễ cùng Phương Minh Tín hai cái cự man nhân cả người cháy đen, da chóc thịt bong, ngã trên mặt đất ngạnh chống một hơi, chưa từng bị đào thải đi ra ngoài. Lục Nam Chi, Phương Minh Lễ cắn răng hàm sau, cường chống bò dậy, múa may xuân thu đại đao tập sát Lục Nam Chi, răng rắc. Thật lớn nứt toạc thanh từ băng trụ thượng truyền đến, chừng một người thô băng thứ đứt gãy. Lục Nam Chi lôi kéo Giang Nguyệt Bạch tránh né, phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt, Phương Minh Lễ bị băng trụ đâm thủng, đào thải bị loại trừ, đại huynh. Băng trụ thượng máu tươi chói mắt, Phương Minh Tín khóe mắt muốn nứt ra, ta muốn giết ngươi. Phương Minh Tín dẫn theo song chùy giãy giụa bò lên, càng ngày càng nhiều băng thứ từ băng trụ thượng rơi xuống. Băng trụ hoàn toàn sụp đổ liền ở ngay lập tức chi gian, Lục Nam Chi một bên tránh né băng thứ cùng Phương Minh Tín truy kích, một bên hung hăng mà đẩy ra Giang Nguyệt Bạch, đi mau. Phanh, Phương Minh Tín song chùy nện ở Lục Nam Chi dưới chân. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chấn phiên trên mặt đất. Không chờ Giang Nguyệt Bạch ra tay, một đạo ngọn lửa kiếm mang phá không đánh úp lại, đánh lui Phương Minh Tín, cẩu tặc ngươi dám. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đồng thời quay đầu, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đầu tàu gương mẫu, đạp không ngừng vỡ vụn mặt băng trằn trọc nhảy lên, nhanh chóng tiếp cận, chúng ta tới. Hắn sau lưng, chọc mao cự vượn trở vân thường, một tay một cái đem phía trước thất lạc Cát Ngọc Thiền cùng Tống Chi ngang ném quá băng uyên, mau qua đây hỗ trợ. Đường Vị Miên lấy trận lót đường, làm Phương Dục Hành, Hà Vong Trần, còn có những cái đó Lục Nam Chi quen thuộc, không quen thuộc người từng cái lướt qua băng uyên, bước lên cô đảo. Tình cảnh này, lệnh nhân tâm chiều mênh mông, Lục Nam Chi mũi chua xót. Nhìn sắp sụp đổ băng trụ hoảng sợ lắc đầu, hướng mọi người hô to, không cần lại đây, đều đi, các người đều đi a. Tạ Cảnh Sơn cùng Tống Chi ngang áp chế, Cát Ngọc Thiền một cái lắc mình xuất hiện ở Phương Minh Tín sau lưng. Một đao đâm vào mệnh môn, đem Phương Minh Tín trực tiếp tiến đi, càng ngày càng nhiều người vượt qua băng uyên. Không rõ nguyên do nhìn chính dần dần sụp đổ băng trụ. Lục Nam Chi kéo lấy Giang Nguyệt Bạch tay, ngữ khí khẩn cầu, Tiểu Bạch dẫn bọn hắn đi, muốn tới không kịp, thật sự, thực xin lỗi cũng đừng lại quản ta. Tiếng nói vừa dứt, Lục Nam Chi lấy ra nàng phá giới châu, bóp nát, A Nam, thần ẩn phù mất đi hiệu lực, Giang Nguyệt Bạch thân hình hiện ra. Vô lực mà thò tay, không có thể bắt lấy biến mất Lục Nam Chi, răng rắc. Kinh hồn băng toái thanh từ đỉnh đầu truyền ra, mọi người ngửa đầu, nhìn đến thật lớn hắc ảnh chính nhanh chóng nện xuống tới, băng trụ hoàn toàn chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch nhạy bén nhận thấy được toàn bộ huyền minh chiến trường pháp tắc đang ở sụp đổ, sắp hoàn nguyên đến nàng phía trước, nhìn đến rách nát trạng thái. Kể từ đó, tất cả mọi người sẽ bị vây ở nơi này, cẩn thận. Thật lớn sắc bén băng thứ từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu nện xuống. Trác Thanh Phong một cái bước xa vọt tới, Giang Nguyệt Bạch nắm tay đột nhiên nắm chặt. Tâm một hoành, lấy ra một cái bình sứ, hung hăng nện ở mặt đất, phanh. Bình sứ ở Trác Thanh Phong dưới chân vỡ vụn. Các màu khói độc mang theo gai mũi hương vị ầm ầm nổ tung, đó là nàng phía trước từ Tiết Lục Chỉ kia được đến độc đan, nàng tuyển trong đó khởi hiệu nhanh nhất, độc tính mạnh nhất xen lẫn trong một cái trong bình, làm cuối cùng át chủ bài. Tất cả mọi người không dự đoán được Giang Nguyệt Bạch sẽ đối người một nhà ra tay, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, kịch độc đem đại gia vô đau tiễn đi. Chỉ có Tạ Cảnh Sơn mờ mịt đứng ở các loại kịch độc hỗn hợp khói độc bên trong, hít hít bị đông cứng cái mũi, người này là làm gì? Không chờ Giang Nguyệt Bạch ra tay, Tạ Cảnh Sơn bên hông túi thơm thượng một đạo quang mang vọt lên, đem hắn mạnh mẽ đưa ly bí cảnh. Kia túi thơm là hắn tiến bí cảnh trước, hắn mẫu thân tay giúp hắn treo lên. Thấy vậy, Giang Nguyệt Bạch trong lòng buông lỏng, ở đứt gãy băng trụ đem toàn bộ bí cảnh tạp toái nháy mắt bóp nát nàng phía trước từ phương thị đệ tử trên người trộm đổi qua pha giới châu. Hôm nay trừ tịch, Trúc đại gia nhướng mày thỏ khí, tiền thỏ tựa cầm, trừ tịch vui sướng tương đương. Hết chương.